chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 Islam Học Viện biến thái nội quy trường học. Chương 139 Islam Học Viện biến thái nội quy trường học ta đi. Không phải đâu, cư nhiên như vậy sao, nàng đột nhiên mở miệng nói. Hiểu hiểu, ngươi là ta mụ mụ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hiểu hiểu a di. Ta khi còn nhỏ thường xuyên nghe nàng nhắc tới ngươi, thật sự. Ngươi xác định không gạt ta. Ta dám thề, khi đó ta tuy rằng mới 3-4 tuổi bộ dáng, nhưng ký ức lại rất rõ ràng. Ta mụ mụ luôn là nói. Hảo tưởng nhà ta hiểu hiểu. Nhà ta hiểu hiểu không có ta như thế nào sống a? Cũng không biết nhà ta hiểu hiểu gả chồng không, dứt lời. Liền thấy chủ nhiệm lớp thần sắc kích động nắm nàng bả vai. Nước mắt giàn ruội, Trần Thanh Thanh. Ngươi nói thật, vậy ngươi mụ mụ người đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không trở lại xem ta? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh hốc mắt cũng đỏ. Lại cái gì đều nói không nên lời, nếu chủ nhiệm lớp thật là cha mẹ bạn tốt. Hơn nữa cảm tình còn như vậy thâm, nàng như thế nào khai được khẩu nói cho nàng. Cha mẹ mất sớm tin tức, nhưng Tư Đồ Phong lại thế nàng nói. Lão sư, Thanh Thanh cha mẹ song vong, dứt lời. Chủ nhiệm lớp cả người đều ngơ ngẩn, đã chết. Sao có thể, cha mẹ song vong, ý tứ là đều đã chết. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Liền phải té ngã trên mặt đất, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đem nàng đỡ lấy. Trần Thanh Thanh vội la lên, hiểu hiểu a di, ngươi làm sao vậy, trong nháy mắt công phu, chủ nhiệm lớp tựa trở nên già nua giống nhau. Nàng cực kỳ bi thương nhìn về phía Trần Thanh Thanh, tựa dùng hết toàn thân sức lực nhìn nàng nói. Nha đầu, chuyện khi nào, ta 5 tuổi thời điểm. Ba ba mụ mụ cùng nhau ra tai nạn xe cộ cư nhiên đã lâu như vậy. Khó trách, bọn họ không có trở về xem qua ta. Ta cho rằng bọn họ đều đem ta đã quên đâu. Như thế nào sẽ, hiểu hiểu a di, ta mụ mụ cùng ngươi quan hệ như vậy hảo. Sao có thể quên ngươi? Chính là, đều đã chết giờ khắc này. Nàng chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, đau đớn muốn chết hiểu hiểu a di. Ngài đừng như vậy, ngài như vậy ta ba ba mụ mụ ở trên trời thấy. Sẽ khó chịu nhưng vô luận Trần Thanh Thanh khuyên như thế nào. Nàng lại một chút đều nghe không vào, chỉ là phất phất tay. Nói, các ngươi đi thôi, Tư Đồ Phong vội hỏi nói. Kia hiệu trưởng bên kia, cho các ngươi đi thì đi. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Hảo, chúng ta này liền đi. Hiểu hiểu a di ngài chính mình nghĩ thoáng một chút nhi a. Dứt lời, Tư Đồ Phong liền đem Trần Thanh Thanh lôi kéo cùng nhau chạy ra. Trần Thanh Thanh lại vẫn là không yên tâm, vẫn luôn quay đầu lại đi xem, chạy một đoạn đường. Tư Đồ Phong mới đưa nàng buông ra, tức giận nói, đừng nhìn, nàng sẽ không có việc gì, ngươi như thế nào biết sẽ không có việc gì. Hơn nữa, chính ngươi chạy liền tính. Làm gì một hai phải dẫn ta đi? Nàng còn tưởng nhiều bồi một chút hiểu hiểu a di đâu. Tư Đồ Phong dùng xem ngu ngốc ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, người biết lão phu bà danh hào là như thế nào tới sao? Ân, nàng ở Islam được xưng tiết huyết tướng quân, chưa từng có tuẫn quá tư. Hiện tại nàng bị rời đi lực chú ý. Người biết nàng trong chốc lát phản ứng lại đây lúc sau. Sẽ như thế nào làm sao? À, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi cùng nàng là cụ thức, nàng liền sẽ vì ngươi làm việc thiên tư. Chẳng lẽ sẽ không sao? Sẽ không như thế nào sẽ làm nàng đi? Nhà đầu ngốc, nàng là đời trước Islam được xưng diệt tuyệt sư thái huấn luyện viên dạy ra người. Ngươi biết cái kia diệt tuyệt sư thái danh hào là như thế nào tới sao? Như thế nào tới? Nghe nói. Năm đó phát hiện nàng dạy ra học sinh dẫn đầu phạm vào nội quy trường học. Cùng nam sinh yêu sớm, nàng cũng là giống hôm nay chủ nhiệm lớp làm như vậy. Nhưng là, người mẹ nó liền không thể nói nhanh lên. Một hai phải điếu ta ăn uống sao? Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng một cái. Đột nhiên nói, Ngươi hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi, uy. Từ Đồ Phong, nơi này chính là ở bên ngoài, kia lưu trữ buổi chiều tan học về nhà lại thân, Từ Đồ Phong trên. Mặt tràn đầy sung sướng tươi cười, tựa phía trước những cái đó không mau, đều trong khoảnh khắc tan thành mây khói giống nhau, Trần Thanh Thanh bị hắn ý cười cấp cảm nhiễm. Sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được giận, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại là ngầm đồng ý, sau đó liền nghe thấy. Từ Đồ Phong tiếp tục nói, nhưng cái kia nữ sinh không muốn chia tay, Diệt Tuyệt Sư Thái liền nói không muốn liền lăn ra Islam. Nhưng nàng tính tinh quật, cũng không muốn lăn ra Islam, kia sau lại làm sao bây giờ? Người trước hết nghe ta nói xong, sau lại Diệt Tuyệt Sư Thái liền lấy ra một cái đặc chế thức dạy học. Nàng nói, nếu có thể thừa nhận nàng một đốn roi, sinh tử bất kể, liền đem nàng lưu lại. Trường học không phải đều không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác sao? Cái kia niên đại có thể so hiện tại sớm. Dùng cách xử phạt về thể xác thực bình thường, kia nàng ai roi sao? Ăn, bất quá đại đa số đều là cái kia nam sinh vì nàng ai? Hai người cơ hồ đều bị trọng thương, hảo đáng thương. Đáng thương cái gì? Kia chính là Islam sang giáo tới nay. Đệ nhất đối công nhiên yêu sớm người, Từ Đồ Phong. Người nói ta có thể hay không cũng ai roi a? Từ Đồ Phong khóe môi hơi hơi cong lên. Nói. Nếu có thể làm ngươi công nhiên cùng ta ở bên nhau. Ngươi nguyện ý ai này đốn roi sao? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Khẳng định là không muốn. Ta sẽ lựa chọn chia tay ai roi. Kia đến nhiều đau a. Dứt lời. Từ Đồ Phong khóe miệng tươi cười cứng đờ. Mặt hắc đến giống như hắc đế nổi giống nhau. Trần Thanh Thanh ám đạo không tốt. Vội nói. Ta ý tứ là. Mình chia tay. Chúng ta có thể phát triển ngầm tình yêu a? Mình cũng không được, Từ Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nga, vậy ngươi đi ai roi đi? Ta đi rồi, Trần Thanh Thanh nói xong nhanh chân liền chạy. Tựa ai thật muốn lôi kéo nàng đi ai roi giống nhau, nhìn nàng đi xa bóng dáng. Từ Đồ Phong tức giận nói. Thật là cái không lương tâm nha đầu thúi, nhưng nếu thật sự có thể công nhiên cùng nàng ở bên nhau. Ai một đốn roi lại có gì phương? Hai năm cấp, một, ban trong phòng học, mọi người đều âm thầm đoán Trần Thanh Thanh kết cục. Năm đó kia sự kiện, Vân Thành bản địa một ít học sinh vẫn là có nghe thấy, cho nên nhiều năm như vậy. Đại gia liền tình yêu đương cũng là ngầm, trước nay cũng không dám cao điệu, e sợ cho bị trường học lão sư đã biết. Kết cục thê thảm, Trương Phương Phương nghe trong phòng học các bạn học đàm luận lời nói. Lòng nóng như lửa đốt, Thanh Thanh nàng sẽ không bị kéo đi mạnh mẽ chia tay đi. Nếu là nàng tính tinh quật, không muốn chia tay, kia còn không được ai roi. Cố Nam Tích cũng biết những việc này. Trong lòng ẩn ẩn có chút vì Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lo lắng, mà Thượng Quan Nguyệt Nhi. Khóe miệng lại làm dấy lên một mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười tới, ha. Hoặc là chia tay, hoặc là ai roi. Này Islam nội quy trường học thật đúng là quá đủ ý tứ, Trần Thanh Thanh. Ta xem ngươi cái này nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù các ngươi Trần gia thế lực ở kinh thành nghịch thiên. Nhưng tại đây nho nhỏ Vân Thành, ngươi lại có thể thế nào? Trong phòng học đồng học chính đàm luận, liền thấy Trần Thanh Thanh cư nhiên nghênh ngang đã trở lại. Lông tóc không tổn hao gì, cơ hồ toàn bộ trong phòng học người đều trợn tròn mắt Thượng Quan Nguyệt. Nhi càng là buột miệng thốt ra nói, Trần Thanh Thanh, người như thế nào một chút việc Nhi đều không có, chẳng lẽ nàng không cốt khí lựa chọn chia tay? Trần Thanh Thanh hướng về phía mọi người nhướng mày, nói, chúng ta không chia tay, sau đó khiêu khích giống nhau nhìn Thượng Quan Nguyệt Nhi liếc mắt một. Cái, này liếc mắt một cái thiếu chút nữa không đem Thượng Quan Nguyệt Nhi cấp tức chết. Có nhược điểm ở trên tay nàng. Còn dám cùng nàng như vậy vênh váo. Nàng một phách cái bàn nói. Trần Thanh Thanh, ta khát nước, đi cho ta mua bình thủy tới. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, nàng tưởng nói khát nước ngươi sẽ không chính mình đi à. Nhưng đối mặt nàng uy hiếp ánh mắt, không thể không khuất phục nói. Ta lập tức liền đi, Người chờ a, trong lòng quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Nì mà nếu có thể có biện pháp đem nàng cấp lộng đi thì tốt rồi, ở phòng học ngoài cửa gặp được Tư Đồ Phong, nàng nhịn không được giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mẹ nó, đều là gia hỏa này cho nàng trêu chọc tới phiền toái, hồng nhan họa thủy. Tư Đồ Phong bị trừng đến không thể hiểu được. Tiến phòng học sao? Hỏi Cố Nam Tích nói. Nàng đi đâu? Chạy chân đi, Cố Nam Tích trả lời nói, chạy chân tiểu điếm không phải đóng cửa sao? Cho ngươi ngồi cùng bàn chạy chân đi. Tư Đồ Phong đem tầm mắt dừng ở Thượng Quan Nguyệt Nhi trên người. Thượng Quan Nguyệt Nhi một nhún vai, nói, nàng chính mình muốn đi, ta không miễn cưỡng, Thượng Quan Nguyệt Nhi, ta cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích thanh thanh một sợi lông, bằng không ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn thử xem, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, một đôi mắt đẹp tràn ngập hàn ý. Khóe mắt kia viên yêu dị lệ trí tựa vô hình trung tản ra một loại đặc thù quang mang giống nhau. Mặc dù là ở kinh thành kiến thức rộng rãi Thượng Quan Nguyệt Nhi, đều nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Không thử, xã hội đen ghê gớm. Xã hội đen nàng không thể trêu vào được rồi đi. Nàng có rất nhiều biện pháp hảo sao? Tan học sao? Tư Đồ Phong chuẩn bị cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau về nhà. Lại bị Thượng Quan Nguyệt Nhi cấp ngăn lại, Tư Đồ Phong. Không phải nói tốt hôm nay đưa ta về nhà sao? Không rảnh, ngươi buổi sáng rõ ràng làm trò phụ thân ngươi mặt nói tốt. Ngươi tưởng đổi ý, nói tốt đưa lên Quan Nguyệt Nhi về nhà. Trần Thanh Thanh dừng lại trang cặp sách động tác, dựng lên lỗ tai nghe Thượng Quan Nguyệt Nhi. Đó là ta phụ thân lời nói. Người có thể đi tìm hắn, Thượng Quan Nguyệt Nhi tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Giận cực phản cười nói. Kia hảo, ta hồi ký túc xá trụ, không đi nhà các ngươi ở. Được rồi đi, nghe vậy, Trần Thanh Thanh sợ ngây người. Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên ở tại Tư Đồ Phong ra. Ngoạ tào, nàng mới nửa tháng không ở mà thôi. Thượng Quan Nguyệt Nhi liền nghênh ngang vào nhà. Tư Đồ gia nàng cũng mới đi qua như vậy một lần mà thôi. Mà nàng cư nhiên liền trực tiếp trụ đi vào, không thể không bội phục Thượng Quan Nguyệt Nhi thủ đoạn. À, nhưng mà, càng kỳ lạ chính là Tư Đồ Phong phản ứng. Hắn nói, người uy hiếp ta, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Không có a, người có thể lựa chọn mặc kệ ta, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Đi thôi, ân, đưa ngươi trở về. Hừ hừ, này còn kém không nhiều lắm, nói xong, Thượng Quan Nguyệt Nhi đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Nói, Thanh Thanh, ta tay đau, lại đây giúp ta ninh cặp sách Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, công nhiên đoạt nàng nam nhân, còn muốn nàng giúp nàng ninh cặp sách, như thế nào không chết đi à? Nhưng, ha ha, hảo à, ta đưa các ngươi đi cửa trường, nàng nghiến răng nghiến lợi cười nói. Kia tươi cười tương đương khó coi, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đều cảm thấy thức kinh ngạc. Đáy lòng tò mò Thượng Quan Nguyệt Nhi rốt cuộc bắt lấy nàng cái gì nhược điểm. Cứ nhiên như vậy duy mệnh là từ. Nhưng vô luận bọn họ cỡ nào nghi hoặc, cũng chưa mở miệng hỏi. Bởi vì bọn họ biết, các nàng khẳng định sẽ không nói, chỉ có thể tìm cơ hội chậm rãi thử ra tới. Hết chương.